đan dược, linh dược loại di vật 166 kiện, không có chỗ nào mà không phải là cửu chuyển đế đan, tiên thiên linh dược. Công pháp thần thông thẻ ngọc, quyển sách cũng có rất nhiều, tùy tiện một loại lấy ra đi, cũng có thể trở thành thể ên đế cấp cường giả lá bài tẩy thần thông. Con rối cũng có hơn 10 cụ, trong đó cấp bậc cao nhất là bộ kia vạn cổ thứ 8 kiếp thể ên đế con rối. Trong vòng 4 ngày, e sợ rất khó tìm đến cấp bậc như thế cao con rối. Ngoài ra, di vật bên trong còn có rất nhiều tạp vật, như nào đó thánh tông mật bản đồ kho báu, lại như nào đó thánh nhân khi còn sống tòa quá chiến xa, sử dụng tới bình rượu. Đặc biệt là để Ninh Phàm không nói gì, là rất nhiều tạp vật bên trong, còn có một cái nữ thánh khi còn sống sử dụng tới cái yếm. Ngược lại không là đạo man sơn háo sắc, mới thu thập vật ấy. Trên thực tế, liền ngay cả cái này cực không đáng chú ý cái yếm, đều là một cái tiên thiên pháp bảo, tên là, có thể khẳng định chính là, nơi này thánh nhân di vật, tùy tiện lấy ra đi một cái, đều là khó gặp chân phẩm. Đương nhiên, tạp vật bên trong còn có khối này cực không đáng chú ý thuẫn bảo mảnh vỡ. Chỉ có cái này mảnh vỡ, Ninh Phàm không cách nào xác định giá trị. Này thuẫn bảo mảnh vỡ, đạo man sơn không có tỉ mỉ giới thiệu. Mặt ngoài nhìn qua, này mảnh vỡ thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là nhìn chằm chằm này mảnh vỡ coi trọng đã lâu, bên tai thì sẽ vang lên ong ong. Thế ép tục nhìn, bên tai tiếng vang thì sẽ từ từ rõ ràng, đó là từng tiếng cổ lão tiếng gào thét, giống người mà không phải người, tự thú không phải thú. Làm cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Nơi đây pháp bảo mạnh mẽ cố nhiên không ít, nhưng chỉ có này thuẫn bảo mảnh vỡ, có thể mang cho Ninh Phàm sợ hãi cảm giác. Loại kia sợ hãi cảm giác, có chút giống quốc gia cổ chiến thiên thuẫn, so với chiến thiên thuẫn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần. Này mảnh vỡ, đến tột cùng là hà huyền cơ, nhìn không thấu. Một lúc lâu, Ninh Phàm mới đưa ánh mắt từ thuẫn bảo mảnh vỡ trên thu hồi, hơi trầm ngâm lên. Nơi đây thánh nhân di vật, chỉ có thể lấy đi một cái, đã như thế. Sự lựa chọn của hắn nhất định phải thận trọng, tốt nhất là tuyển một cái nhất là thực dụng đồ vật. Này thuẫn bảo mảnh vỡ, có lẽ có chỗ bất phàm, nhưng không hẳn thực dụng, cũng không phải là hoàn chỉnh pháp bảo. Không có bất kỳ phòng ngự uy năng, chọn nó, có thể làm gì? Nói đến, này mảnh vỡ chất liệu đúng là có chút bất phàm, là Ninh Phàm chưa từng thấy linh quáng, như đem này mảnh vỡ nung nấu đi, lại lẫn vào một ít vật liệu. Lẽ ra có thể một lần nữa luyện chế một cái cực kỳ tốt tấm khiên. Bất quá này liền có vẻ làm điều thừa. Ninh Phàm cũng không có tự tin. Lợi dụng nho nhỏ này mảnh vỡ luyện ra thể ên thiên cấp bậc pháp bảo. Thể ên thiên pháp bảo là như vậy dễ đãng luyện chế sao? Tấm khiên hay là có thể luyện chế ra đến. Nhưng này cấp bậc hơn nửa không cao. Đã như thế, còn không bằng trực tiếp lựa chọn một cái thể ên thiên cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Hà tất mình rèn đúc tấm khiên. Như vậy, lựa chọn cái này thuẫn bảo mảnh vỡ, có ý nghĩa gì đâu. Lắc lắc đầu, Ninh Phàm đưa mắt rời, đến xem những vật khác. Đạo Man Sơn dù chưa mở mắt, nhưng đối với chỗ này phát từng tất cả rõ như lòng bàn tay. Người này, không dự định lựa chọn vật ấy sao? Đạo Man trong ngọn núi tâm âm thầm thở dài, nhưng không có nói thêm cái gì. Bất luận Ninh Phàm làm hà lựa chọn, hắn đều sẽ không can thiệp. Nhưng hắn dù sao đã khổ sở chờ đợi nhiều năm, chỉ vì chờ đến truyền thừa người, trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Người này là thứ tư có cơ hội thu được đạo man tán thành, nhưng cũng muốn cùng đạo man thánh vật bỏ lỡ cơ hội sao? Liền dường như ba vị trí đầu cái truyền thừa người bình thường, không có lựa chọn thánh vật mảnh vỡ quyết đoán. Bốn đời man thần vốn là vô cùng căng thẳng, nhưng phát hiện Ninh Phàm vẫn chưa quá nặng coi thánh vật mảnh vỡ sau, trong lòng nhất thời có tảng đá lớn rơi xuống đất cảm giác. Xem ra, người này tựa hồ không nặng lắm coi thánh vật mảnh vỡ. Thiếp thân đúng là lo xa rồi, ta đạo man một mạch thánh vật, sẽ không rơi vào người này trong tay. Như vậy, liền thật, Ninh Phàm ánh mắt ở chỗ này rất nhiều di vật bên trong lưu luyến. Cuối cùng, chỉ có bốn cái đồ vật, để hắn khát vọng đạt được. Pháp bảo bên trong, hắn muốn lấy được nhất không phải này uy năng mạnh nhất đãng thiên châu, mà là này nữ thánh cái yếm. Lựa chọn vật ấy, tuyệt không là bởi vì Ninh Phàm có đặc thù mê, mà là bởi vì bảo vật này có đặc thù công dụng. Này hỗn thiên lăng là một cái thể ên thiên cấp bậc pháp bảo, sức phòng ngự cực kỳ không kém. Nói riêng về uy năng, ở chỗ này tiên thiên pháp bảo bên trong không coi là mạnh nhất. Nhưng cư đạo Man Sơn giới thiệu, bảo vật này có thể ở vô lượng kiếp bên trong, bảo vệ ký chủ tâm thần, tăng cường ký chủ khoảng 3 phần 10 thành thánh cơ hội. Cư đạo Man Sơn nói, vô lượng kiếp là thành thánh nhất định phải vượt qua đại kiếp nạn, cực kỳ hung hiểm, mà lại rất khó xuất hiện. Chỉ có dẫn dưới vô lượng kiếp, chuẩn thánh mới nắm giữ bước vào bước thứ 3 cơ hội. Nhưng ở thái cổ thời gian, 1.000 cái chuẩn thánh bên trong, nhiều lắm cũng chỉ có 1-2 người có thể tu hành viên mãn, dẫn dưới vô lượng kiếp. Mà thành công dẫn dưới vô lượng kiếp người trong, lại chỉ có 1 phần 10 có thể độ kiếp thành công, 9 phần 10 chuẩn thánh sẽ chết ở vô lượng kiếp bên trong, đủ có thể thấy kiếp nạn này hung hiểm. Không tính hỗn thiên lăng tiên thiên cấp bậc, chỉ nói riêng này 3 phần 10 độ vô lượng kiếp tỷ lệ, liền đủ khiến Ninh Phàm tâm động. Như lựa chọn hỗn thiên lăng, tương lai thành thánh, nhất định có thể ung dung không ít. Mà lại này hỗn thiên lăng bản thân vẫn là một cái cực kỳ tốt tiên thiên pháp bảo, sức phòng ngự đặc biệt là bất phàm, có thể bị một vị nữ thánh xem là cái yếm, thiếp thân ăn mặc, sức phòng ngự có thể thấp sao? Phòng ngự thực sự là quá trọng yếu, Ninh Phàm thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, phòng ngự thủ đoạn nhưng là không nhiều. Tam hoa tụ đỉnh phòng ngự thần thông, đã sớm không đủ dùng, Ninh Phàm cổ ma thân thể phòng ngự, cũng không đủ ở giá không trở lên chiến đấu bên trong phát huy được tác dụng. Thật vất vả đạt được một cái 12 niết cấp bậc phòng ngự pháp bảo, thất tinh đăng, còn bị Ninh Phàm làm nổ. Dùng để bảo mệnh huyễn tửng đan, cũng dùng mất rồi. Bây giờ Ninh Phàm vô cùng cần thiết tăng cường phòng ngự thủ đoạn tự vệ, này 42 giới hỗn thiên lăng, đúng là một cái lựa chọn tốt, thắng ở thực dụng. Nếu có hỗn thiên lăng thiếp thân phòng ngự, Ninh Phàm có lòng tin gắng đón đỡ thể ên tôn cấp công kích mà bất tử, dù là đối mặt thể ên vương, thể ên đế công kích, cũng có nhất định lực tự bảo vệ. Cùng vật ấy so với, này, liền muốn tê hoa kém rất nhiều. Nơi này rất nhiều pháp bảo bên trong, không nghi ngờ chút nào phải kể tới Đãng Thiên Châu mạnh nhất. Có thể kích thương thánh nhân pháp bảo, có thể không cường sao, thánh nhân bên dưới, bảo vật này tuyệt đối có thể vô địch. Giết thể ên đế như làm thịt chó, nhưng này có một cái tiền đề, muốn phát huy này châu uy lực mạnh nhất. Nhất định phải lấy máu thánh nhân tế luyện này châu, này cũng có chút phiền phức, Ninh Phàm tự hỏi không lấy được máu thánh nhân. Từ nơi nào làm, trong thiên địa này, còn có thánh nhân tồn tại sao, còn có máu thánh nhân để lại sao? Không có máu thánh nhân, này châu nhiều nhất chỉ có thể phát huy 1/10 uy năng. Cũng là so với cái khác tiên thiên pháp bảo mạnh hơn một điểm, sẽ không thái quá nghịch thiên. Lấy Ninh Phàm tu vi, nắm Đãng Thiên Châu ở tay, nhiều nhất cũng là càng cái, có thể cùng cấp cao thể ên tôn một trận chiến, này liền có vẻ vô cùng vô bổ. Không thể đối với kẻ địch một đòn giết chết công kích pháp bảo, nào có đủ để bảo mệnh phòng ngự loại pháp bảo thực dụng. Trừ hỗn thiên lăng ở ngoài, Ninh Phàm còn đi ngược chiều thiên linh chi cực kỳ động lòng. Pháp bảo trung quy chỉ là ngoại vật, kém xa trực tiếp tăng cao tu vi làm đến thực sự. Nếu không là có thể tăng cường thành thánh cơ hội, hỗn thiên lăng tuyệt đối so với không lên khai thiên linh chi thực dụng. Này linh chi, ăn vào nếu là bất tử, liền có thể trực tiếp nắm giữ chuẩn thánh tu vi. Như nắm giữ chuẩn thánh tu vi, Ninh Phàm hà tất đi chọn tiên thiên pháp bảo. Tu vi mới là căn bản, một cái cầm tiên thiên pháp bảo độ chân tu sĩ, vĩnh viễn chiến thắng không được tay không chuẩn thánh. Muốn chọn này cây khai thiên linh chi sao? Nói không động lòng là giả, nhưng Ninh Phàm nhưng không có lập tức lựa chọn khai thiên linh chi, biểu hiện cực kỳ thận trọng. Vật ấy có thể khiến người ta một bước nắm giữ chuẩn thánh tu vi, thực sự quá mức nghịch thiên. Nhưng mà thiên đạo tuần hoàn, vật cực tất phản, có được tất có mất, càng là nghịch thiên đồ vật, thường thường càng là có thiếu hụt. Dường như bất tử đại đế bất tử chi thân, liền hoang thánh đô không giết chết được hắn, tự thân nhưng rất khó thành thánh. Ăn vào khai thiên linh chi, có thể trực tiếp nắm giữ chuẩn thánh tu vi, nhưng tất cả những thứ này có một cái tiền đề, này dù là nhất định phải ăn vào bất tử. Phàm nhân ăn tiên đan, nếu là không có bạo thể mà chết, có cơ hội một bước thành tiên. Nhưng thế gian này, căn bản không có mấy cái tu sĩ là một bước thành tiên. Nỗ lực một bước thành tiên người hầu như đều chết rồi. Ninh Phàm mắt lộ ra thanh mang, đến xem khai thiên linh chi, càng là nhìn kỹ, nhíu mày đến càng sâu. Sau một hồi lâu, Hắn thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài, lại nhìn khai thiên linh chi thời gian, trong mắt hừng hực lạnh lẽo rất nhiều. Quả nhiên, này khai thiên linh chi thiếu hụt rất lớn a. Này khai thiên linh chi dược lực cực kỳ bá đạo, rồi lại bởi vì quy tắc có hạn, không thể phân mà ăn, nhất định phải cắt cành dùng, bằng không dược lực giảm nhiều, 10 không dư 1. Một vạn người dùng khai thiên linh chi, sợ là có 9.999 người, không chịu nổi dược lực, trực tiếp bảo thể mà chết. Muốn chịu đựng dược lực bất tử, ít nhất cần nắm giữ cấp bậc thánh nhân mạnh mẽ thân thể. Này không phải đang nói đùa sao? Có thể ở bước thứ 2 cảnh giới nắm giữ bước thứ 3 thân thể. Từ cổ chí kim, có thể có mấy cái. Có tư cách ăn khai thiên linh chi bất tử bước thứ 2 tu sĩ. Lại có mấy cái. Lại là một cái vô cùng vô bổ đồ vật a. Chờ Ninh Phàm đem tự thân thân thể tu luyện tới bước thứ 3. Chỉ bằng vào thân thể hắn liền đủ để cùng thánh nhân một trận chiến. Khi đó, hắn còn hiếm có yêu thích chuẩn thánh cấp bậc pháp lực. Khi đó, hắn còn có ăn khai thiên linh chi cần phải. Như lựa chọn khai thiên linh chi, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không ngốc đợi được thân thể bước thứ 3 sau lại đi ăn. Hắn hội đem khai thiên linh chi chia làm mấy chục bộ phận, một chút ăn. Đã như thế, linh chi dược lực hội 10 không dư 1, không đủ để Ninh Phàm đột phá chuẩn thánh. Thậm chí không hẳn có thể làm cho Ninh Phàm từ độ chân nhất bộ bước vào xá không. Vật ấy có thể làm cho Ninh Phàm tu vi tăng lên, nhưng tăng lên phạm vi cũng sẽ không quá mức nghịch thiên. Khai thiên linh chi. Ninh Phàm nhìn chăm chú khai thiên linh chi hồi lâu, cuối cùng rời ánh mắt, nhìn phía bộ kia 8 kiếp con rối, làm hắn động lòng. Như lựa chọn này con rối, Ninh Phàm bên người đem trực tiếp thêm ra một trung tâm nhất quán thể ên đế cấp tay chân. Đôi mắt giới cực cao đạo man sơn mà nói, 8 kiếp con rối nhiều nhất chỉ có thể dùng để trông coi động phủ, không có tác dụng lớn. Nhưng Ninh Phàm không giống, hắn từng hoạt địa phương, là tứ thiên cửu giới, là chuẩn thánh trí thượng, thể ên đế đủ để hoành hành thiên địa thế giới. Toàn bộ đông thiên thể ên giới, ở bề ngoài cũng bất quá có 16 tên thể ên đế, còn có mấy người chết ở xâm la chi loạn. Trong đó, tu vi đạt đến 8 kiếp càng là rất ít không có mấy. Vạn cổ thứ 8 kiếp tu vi, ở tứ thiên thể ên giới tuyệt đối được cho đỉnh cấp sức chiến đấu. Như lựa chọn này khôi, trong vòng 4 ngày, có thể giết Ninh Phàm giả. Hiếm có, này khôi để Ninh Phàm tâm động, nhưng tương tự có không nhỏ thiếu hụt. Này thiếu hụt, này khôi thực sự quá mức cổ lão, cổ xưa. Nói đơn giản, con rối bền độ đã không nhiều, nhiều nhất còn có thể sử dụng mấy lần, sẽ triệt để xấu đi. Thực dụng, nhưng không dùng bền. Thứ tư để Ninh Phàm tâm động đồ vật, là một cái hội có huyết liên quyển sách. Huyết liên bên trên, ngồi một cái hồng y đồng tử. Hai tay bấm quyết, dáng dấp trông rất sống động, tự có thể từ họa bên trong đi ra bình thường. Như nhìn kỹ, họa bên trong hồng y đồng tử, đúng là cùng đạo man sơn giống nhau đến mấy phần. Này quyển sách bên trong, có ta một đời mạnh nhất công pháp. Đây là một bộ luyện thể công pháp, truyền thừa tự một cái nào đó lấy thể chứng đạo cổ tiên hoàng. Đáng tiếc lão phu thu được chỉ là tàn quyển, cũng không hoàn chỉnh. Công pháp này, thể ên tôn tu vi liền có thể bắt đầu tu luyện, có thể từng bước một rèn luyện thân thể. Nếu có thể đem tàn quyển trên cảnh giới toàn bộ tu thành, thậm chí có thể ở bước thứ 2 thời gian tu ra bước thứ 3 thân thể. Cấp cao công pháp Ninh Phàm không thiếu, nhưng có thể tu ra bước thứ 3 thân thể luyện thể công pháp, Ninh Phàm vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Thể ên hoàng là bước thứ 4 tu sĩ đặc biệt xưng hô. Đây là một cái nào đó bước thứ 4 luyện thể tu sĩ di lưu lại công pháp, tuyệt đối so với càng cao thâm hơn. Đáng tiếc, chỉ là tàn quyển, mà lại công pháp thứ này sẽ không lập tức phát huy được tác dụng, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện mới có thể đem chỗ tốt hiện ra đến. Thực dụng, nhưng không thể lập tức phát huy được tác dụng. Muốn dựa vào công pháp này tu luyện ra bước thứ 3 thân thể, lại càng không biết cần bao nhiêu năm. Hỗn Thiên Lăng, Khai Thiên Linh Chi, 8 kiếp con rối, Huyết Liên Kinh, muốn chọn bên nào đâu? Ninh Phàm đang tự trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt, có cảm ứng. Nhưng là vào đúng lúc này, ngoại giới trong hồ nước, có dị biến. Đen kịt như mực hồ nước, vào đúng lúc này bắt đầu sôi sùng sục, lật lên nóng rực bọt khí, hơi nước bốc hơi. Không, nói chuẩn xác, sôi sùng sục không phải hồ nước, mà là dung ở hồ nước bên trong huyết, đó là bất tử đại đế đệ tử Ma Tinh nát tan sau, chảy xuống máu đen. Trước đó còn khá là tĩnh mịch máu đen, giờ khắc này nhưng dường như cảm ứng được cái gì, có kích động tâm tình. Con ngươi quái nhìn hồ nước sôi sùng sục một màn, có chút không rõ vì sao, hắn cũng không biết vì sao hồ nước hội có như thế dị biến. Ngoại giới bất tử ma huyết, tại sao lại đột nhiên sôi sùng sục? Ân, này mảnh vỡ. Ninh Phàm trong mắt bỗng nhiên tinh mang lóe lên, hướng này Thuẫn Bảo mảnh vỡ nhìn tới. Không ngừng bất tử ma huyết có dị biến, thời khắc này, này Thuẫn Bảo mảnh vỡ đồng dạng có dị biến. Đỏ sậm mảnh vỡ, giờ khắc này tỏa ra xí hồng ánh sáng, thật giống như bị liệt hỏa nung đốt quá bình thường. Càng có một luồng cực kỳ tương tự bất tử đạo tắc khí tức, không ngừng từ mảnh vỡ trên tản mát. Không, không phải tương tự. Mảnh vỡ kia bên trong ẩn chứa sức mạnh, rõ ràng chính là bất tử lực lượng, cùng bất tử đại đế đồng nguyên sức mạnh. Này mảnh vỡ, Ninh Phàm còn chờ lại nhìn, này Thuẫn Bảo mảnh vỡ bỗng nhiên tự mình bay ra, càng là hóa thành một đạo xí náo nhiệt mang, thẳng đến Ninh Phàm mà đến. Chờ phi gần Ninh Phàm ba trượng ở ngoài, này mảnh vỡ bỗng nhiên giảm bớt tốc độ, chậm rãi rơi vào Ninh Phàm lòng bàn tay, cực kỳ ngoan ngoãn thuận theo. Đây là chuyện ra sao? Hắn còn không lựa chọn thánh nhân di vật, này mảnh vỡ làm sao mình liền bay đến? Cấp lại sao? Ở này mảnh vỡ bay vào Ninh Phàm trong tay trong nháy mắt, quốc gia cổ chiến thiên thuận cũng, cái khác đồng hòm cũng được, tất cả đều trong nháy mắt biến mất rồi. Phiền muộn, đây là không phải nói rõ, hắn chỉ có thể lựa chọn này Thuẫn Bảo mảnh vỡ, không thể tuyển những vật khác. Lựa chọn đã kết thúc, hắn còn chưa có bắt đầu được chứ. Ninh Phàm xả mặt lại, này không khỏi cũng quá hãm hại. Hắn có thể một lần nữa lựa chọn sao? Ninh Phàm ánh mắt chuyển hướng đạo Man Sơn, lại phát hiện đạo Man Sơn biểu hiện là trước nay chưa từng có kinh sợ. Đường đường khai thiên chi khí, dĩ nhiên chủ động nhận chủ. Đạo Man Sơn trong lòng rất là khiếp sợ, hồi lâu mới nhìn ra một chút đầu mối. Thì ra là như vậy, trên người người này có một tia đệ tứ mảnh vỡ khí tức. Chẳng trách. Bốn đời man thần trong lòng càng là khiếp sợ, nàng không nhìn ra trong đó đầu mối, thực sự là không thể nào hiểu được. Ninh Phàm rõ ràng vô ý lựa chọn thánh vật mảnh vỡ, thánh vật mảnh vỡ vì sao chủ động cấp lại, bay đến Ninh Phàm trong tay. Tại sao có thể có loại này trên trời đi địa bánh sự tình? Vậy cũng là khai thiên chi khí mảnh vỡ a, mà lại còn không là phổ thông khai thiên chi khí, vậy cũng là thái cổ khai thiên tới nay, thế gian tất cả pháp bảo bên trong, xếp hạng thứ 19 chí bảo. Bảo vật này mặc dù chỉ là một mảnh mảnh vỡ, cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Mặc dù là thánh nhân, không có mấy chục ngàn năm tế luyện, đều không thể đem này mảnh vỡ thu phục. Như vậy khó thu phục chí bảo, nhưng ở cái thứ nhất đối mặt, chủ động cấp lại cho Ninh Phàm. Ai có thể cho nàng giải thích một chút, tất cả những thứ này là chuyện ra sao? Ầm ầm ầm, trong thiên địa, bắt đầu không ngừng biến ảo ra màu đen lôi đình, nổ vang không dứt. Càng có hay không hơn mấy ánh sáng, từ Ninh Phàm trong tay Thuẫn Bảo mảnh vỡ trung phi ra, với trời xanh bên trên, biến ảo ra một cái lớn vô cùng thuận ảnh, một chút, xuất hiện ở trong thiên địa. Này thuận ảnh cao không thể lượng, độ cao, tự vượt qua thiên địa giới hạn, chất liệu tự đồng không phải đồng, màu sắc đỏ sậm. Càng có lít nha lít nhít bất tử đạo tắc ở tại nộp lên trước. Thuẫn thân bên trên, có vô số người khổng lồ hình bóng di động. Nhìn kỹ bên dưới, những người khổng lồ kia từng cái tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, người mặc đỏ sậm áo giáp. Quái lạ chính là, mỗi một cái người khổng lồ hình bóng đều là hư huyễn. Người khổng lồ trong cơ thể, tựa hồ còn có tu sĩ tồn tại. Ở này cử thuẫn hình bóng xuất hiện trong nháy mắt. Nơi đây hết thảy tiên thiên pháp bảo có rung động, dường như ở sợ hãi này cử thuẫn. Toàn bộ tắt bảo quang, ảm đạm phai mờ. Thể ên thiên pháp bảo, càng hội sợ hãi. Ta vì là Hỗn Côn Thánh Tông, khai thiên chi khí, thứ 6 mảnh vỡ. Trên người ngươi, đệ tứ mảnh vỡ chi tức, hoài niệm. Rõ ràng không có bất kỳ thanh âm gì phát từng, nhưng Ninh Phàm nhưng phảng phất từ này cao có thể che trời thuận ảnh bên trong, nghe được những thanh âm này. Lại phảng phất, những âm thanh này là từ trong tay mảnh vỡ bên trong phát từng. Hắn không hiểu thanh âm kia kể ra chính là cái gì, đứt quãng, nghe không hiểu lắm. Duy nhất có thể cảm nhận được là này thuận ảnh bên trên, có một luồng vượt qua hắn cảnh giới lý giải pháp bảo khí tức, ở này thuận ảnh trước mặt. Hắn lại có một loại chưa từng có nhỏ bé cảm. Dường như này cổ lão thuận ảnh, dù là thiên địa, dù là đại đạo, dù là tất cả trong trời đất quy tắc, dường như không có bất kỳ vật gì có thể ràng buộc này thuẫn, càng không có bất luận cái gì sức mạnh đủ để nổ ra này thuẫn phòng ngự. Mặc dù trời long đất lở, năm tháng nghịch lưu, cũng không cách nào làm cho này thuẫn chút nào hủy diệt. Cái gì thuẫn? Ninh Phàm nhìn chăm chú trời xanh bên trên cử thuẫn hình bóng, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên nghĩ đến chém phàm hóa thần thời gian. Vân Hải bên trên, nhìn thấy luân hồi cổ chung. Luân hồi chung là vượt qua tứ thiên tu sĩ sức mạnh pháp bảo, không có bất luận cái nào tứ thiên tu sĩ có thể thu phục vật ấy. Này pháp bảo, từ lâu vượt qua tiên thiên phạm chủ. Trước mắt cự thuẫn hình bóng, càng cùng này luân hồi chung có cực kỳ cảm giác tương tự, tự hồ là đồng nhất cấp độ pháp bảo. Khai thiên chi khí, thứ sáu mảnh vỡ. Lẽ nào đây chính là thuẫn bảo mảnh vỡ lai lịch sao? Khai thiên chi khí là cái gì? Ninh Phàm không biết, nhưng nghĩ đến là so với tiên thiên pháp bảo tầng thứ càng cao hơn pháp bảo ba. Này mảnh vỡ, tựa hồ so với mình tưởng tượng còn muốn bất phàm. Lựa chọn này mảnh vỡ, có thể không thiệt thòi. Đệ tứ mảnh vỡ, gặp lại. Thời khắc này, dị biến lại từng. Ngoại giới hồ nước bên trong bất tử ma huyết, bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng tràn vào Ninh Phàm thân thể. Mặt ngoài xem ra, gần giống như Ninh Phàm đang hấp thu nguồn sức mạnh kia. Hí, chuyện gì xảy ra? Người này không phải bất tử ma thể nắm giữ giả, có thể hấp thu bất tử đại đế huyết bên trong bất tử lực. Con ngươi quái chấn kinh rồi, giọt máu này bên trong ẩn chứa bất tử đại đế một tia truyền thừa, chỉ có bất tử thể chất nắm giữ giả mới có thể đạt được này truyền thừa. Vì sao Ninh Phàm có thể có được? Khiếp sợ không chỉ là con ngươi quái, liền Ninh Phàm bản thân đều ở giật mình. Ý của hắn thức tuy nói vây ở cổ rất trong mộ, nhưng có thể cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bất tử đại đế ma huyết sức mạnh đang điên cuồng chảy vào thân thể của chính mình, nhưng ra đã không ở. Lần này, là bất tử đại đế âm thanh ở Ninh Phàm vang lên bên tai. Ta cái thứ nhất ra, là cổ rất giới. Hắc Sơn Bộ, nhưng Hắc Sơn Bộ bị hủy bởi tử vi tiên tu tay. Ta mất đi cái thứ nhất ra. Ta cái nhà thứ hai, là tử đấu tiên vực. Nhưng tử đấu tiên vực bị hủy bởi kiếp linh xâm lấn. Có thể, ta còn có một cái ra. Ở ta giáng từng trước đó, từng là quốc gia cổ diệt thần thuẫn đệ tứ mảnh vỡ. Nhân một hồi bất ngờ, từ cổ rất trong mổ thoát ly, chuyển thế làm người. Bất tử lực lượng, không phải bỗng dưng mà đến, mà là quốc gia cổ diệt thần thuẫn tự mình thôi diễn xuất lực lượng. Từng tiếng thanh âm đứt quãng ở Ninh Phàm bên tai vang vọng, những kia tin tức quá vụn vặt, Ninh Phàm không cách nào nghe được quá rõ, nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được một chút then chốt từ, như đệ tứ mảnh vỡ. Này thuẫn bảo mảnh vỡ tự mình bay đến trên tay mình, ngoại giới bất tử ma huyết cũng ở cùng thời khắc đó xuất hiện dị biến. Bất tử đại đế cùng này mảnh vỡ trong lúc đó, tựa hồ có liên hệ nào đó. Thứ sáu mảnh vỡ, đệ tứ mảnh vỡ, quốc gia cổ diệt thần thuẫn. Ngươi người mang thứ sáu mảnh vỡ, lấy thứ sáu mảnh vỡ lực lượng, đủ để diễn từng ra bất tử lực lượng. Bất tử lực lượng, không cách nào bỗng dưng mà đến. Chỉ có quốc gia cổ diệt thần thuẫn, có thể sáng tạo mà ra. Này ma tinh, vì ta đệ tứ ma tinh, ẩn chứa một tia đệ tứ mảnh vỡ chi tức. Chuyện ngươi, bất tử chi đạo, lấy bất tử chi đạo, đủ để điều động mảnh vỡ. Thống, một luồng đau nhức truyền đến, Ninh Phàm mắt phải bỗng nhiên chảy ra một đạo máu đen, càng có một cái màu tím nhạt tinh điểm, ở tại mắt phải như ẩn như hiện. Đó là thuộc về bất tử đại đế mắt phải đệ tứ ma tinh sức mạnh, nhưng lúc này càng chạy đến Ninh Phàm mắt phải bên trong. Này sức mạnh quá mức khổng lồ, mà lại tựa hồ cùng Ninh Phàm âm dương ma mạch xung đột lẫn nhau, rất khó bị Ninh Phàm hấp thu. Nhưng, dù sao vẫn là chui vào Ninh Phàm trong cơ thể. Thêm ra này một nhạt tử tinh điểm sau khi, Ninh Phàm rõ ràng cảm giác được, mình cùng trong tay thuẫn bảo mảnh vỡ, có thêm một tia kỳ diệu cảm ứng, rất huyền diệu cảm ứng. Gần giống như trước mắt thuẫn bảo mảnh vỡ, là thân thể mình một phần. Lại dường như mình là mảnh vỡ kia một phần. Này không phải một khối vô dụng mảnh vỡ, có này một tia cảm ứng, Ninh Phàm có thể từ mảnh vỡ bên trong cảm nhận được một luồng cực lớn đến giận sôi sức mạnh. Nhạt tử tinh điểm, ở Ninh Phàm mắt phải xoay tròn, trong tay thuẫn bảo mảnh vỡ, sức mạnh một chút bị Ninh Phàm kích phát. Mảnh vỡ sức mạnh, còn có thể sử dụng. Nếu bị ép lựa chọn cái này mảnh vỡ, liền nhìn nó đến tột cùng lợi hại bao nhiêu đi. Ninh Phàm không nói một lời, tâm thần chìm vào mảnh vỡ bên trong, dường như đang cùng mảnh vỡ giao lưu bình thường. Một lúc lâu, trong thiên địa cử thuẫn hình bóng biến mất. Một lúc lâu, Ninh Phàm mắt phải bên trong nhạt tử tinh điểm đình chỉ xoay tròn, biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Nhưng mà Ninh Phàm trong tay thuẫn bảo mảnh vỡ, nhưng càng ngày càng xí hồng, bảo quang cũng càng ngày càng mãnh liệt, gần giống như bị long đong nhiều năm bảo châu, vào đúng lúc này, bị đánh bóng. Bảo quang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng, càng là như thái dương bình thường chói mắt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà Ninh Phàm, trong mắt tinh mang càng ngày càng sáng, hắn phát hiện, này mảnh vỡ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Vật ấy, là khai thiên cấp pháp bảo mảnh vỡ. Này khai thiên chi bảo, tựa hồ gọi là quốc gia cổ diệt thần thuẫn. Này thuẫn mặc dù chỉ còn một khối mảnh vỡ, ẩn chứa sức mạnh, cũng vượt quá bất luận một cái nào tiên thiên pháp bảo. Lực lượng này còn có thể sử dụng. Cách sử dụng, tựa hồ nhất định phải bảo hộ ở trong đan điền. Ninh Phàm xóa đi mắt phải chảy xuống máu đen, hút đến khoát tay, khiến thuẫn bảo mảnh vỡ hóa thành một vệt sáng, một cái nuốt vào trong bụng. Cùng mảnh vỡ tâm thần giao lưu hồi lâu, Ninh Phàm đã tìm tới mảnh vỡ phương pháp sử dụng. Diệt thần thuẫn mảnh vỡ bay vào Ninh Phàm đan điền, ở Ninh Phàm nguyên thần nơi xoay quanh bảo vệ. Theo Ninh Phàm tâm niệm hơi động, trong cơ thể pháp lực lập tức hướng về diệt thần thuẫn mảnh vỡ, không muốn sống chảy vào. Thời khắc này, diệt thần thuẫn mảnh vỡ lực lượng bị Ninh Phàm triệt để kích phát. Thời khắc này, Ninh Phàm trên người thêm ra từng tầng hào quang màu đỏ sậm. Tia sáng kia càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng, càng là hóa thành một cái như mộng như ảo người khổng lồ hình bóng, đem thân thể bao vây ở trong đó. Người khổng lồ kia hình bóng, chỉ có cao trăm trượng, khoác thần quang bức người đỏ sẫm áo giáp, thân thể dường như hỏa diễm thiêu đốt, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, kiếm kia cực kỳ hư huyễn, tự không cách nào sử dụng bình thường. Này thuẫn nhưng có chút hứa ngưng tụ, ở vào người khổng lồ trong cơ thể. Ninh Phàm dường như có thế gian phòng ngự cường đại nhất lực. Thời khắc này hắn có cái cảm giác này, dường như không có bất kỳ công kích có thể xuyên thủng người khổng lồ hình bóng, thương tổn được người khổng lồ trong cơ thể mình. Mặc dù là một ít thể ên đế công kích cũng không làm nổi. Muốn thử một chút quốc gia cổ diệt thần thuẫn sức phòng ngự sao? Trước sau không quan tâm, Ninh Phàm lựa chọn đạo Man Sơn, bỗng nhiên mở miệng lộ ra mỉm cười, cũng không có cho Ninh Phàm trả lời cơ hội. Ở Ninh Phàm trả lời chắc chắn trước đó, hắn đã từ giơ tay, hướng về Ninh Phàm chỉ tay ấn xuống. Không cách nào hình dung đạo Man Sơn chỉ tay huyền diệu, theo hắn chỉ tay xẹt qua, bầu trời lập tức hóa thành một vùng sao trời. Trong tinh không, càng có 9 cái tu chân tinh hướng về Ninh Phàm bỗng nhiên va đến. Mỗi một viên tu chân tinh, đều là đế cấp tu chân tinh, một khi nổ tung, dù là thể ên đế cũng phải bị thương. Một viên đế cấp tu chân tinh tự bạo, đủ để thoáng thương tổn được vạn cổ thứ 6 kiếp thể ên đế. Mấy chục viên đế tinh đồng thời tự bạo, sợ là đỉnh cao thể ên đế đều muốn tránh lui phong mang. Đạo Man Sơn chỉ tay lực lượng, trực tiếp biến ảo ra 9 cái đế cấp tu chân tinh. 9 cái đế cấp tu chân tinh tự bạo, hẳn là có thể so sánh với 8 kiếp thể ên đế một đòn toàn lực 3. Đạo Man Sơn thầm nghĩ trong lòng, càng mạnh hơn công kích, hắn cũng có thể triển khai ra, nhưng này dạng sẽ vượt quá diệt thần thuẫn bây giờ sức phòng ngự. Dù sao Ninh Phàm chỉ có một khối mảnh vỡ, diệt thần thuẫn sức phòng ngự còn vô cùng có hạn. Vỡ. Theo đạo Man Sơn một chữ đọc lên, cửu tinh tề bạo, tu chân tinh nổ tung, Ninh Phàm không phải chưa từng thấy, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đế cấp tu chân tinh nổ tung, này thanh thế dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều không quá đáng. Nếu là từ trước hắn, mặc dù nắm giữ có thể so với thể ên tôn thực lực, cũng nhất định ở loại này cấp bậc nổ tung bên trong trọng thương, thậm chí tử vong. Mặc dù trốn huyền âm giới, tê ngà in độ như thế này sức nổ, đủ để xuyên thấu bên trong ngàn giới, thương tổn được giới bảo bên trong tu sĩ. Nhưng mà thời khắc này, Ninh Phàm thôi thúc diệt thần thuẫn mảnh vỡ sức mạnh, nắm giữ người khổng lồ hình bóng che ở bên ngoài cơ thể. Mặc dù đối mặt 9 viên đế tinh tan vỡ, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Người khổng lồ giơ tay lên bên trong chi thuẫn, biểu hiện lãnh đạm vô tình, coi này cửu tinh chi bạo giống như không có gì. Thần quang một tán, này hủy thiên diệt địa nổ tung bão táp, toàn bộ bị che ở người khổng lồ vạn trượng ở ngoài, vạn trượng bên trong, dường như chân không. Không có bất kỳ công kích có thể đánh vào. Mặc dù là 9 viên đế cấp tu chân tịnh nổ tung, cũng không cách nào nổ ra người khổng lồ hình bóng phòng ngự, càng không cách nào thương tổn được người khổng lồ trong cơ thể Ninh Phàm nửa phần. Này dù là diệt thần thuẫn mảnh vỡ khủng bố phòng ngự, khai thiên cấp pháp bảo, quốc gia cổ diệt thần thuẫn. Mặc dù chỉ có một khối mảnh vỡ, mặc dù Ninh Phàm bản thân thực lực chỉ có thể so với thể ên tôn, nhưng nắm này mảnh vỡ, dù là tám kiếp thể ên đế một đòn toàn lực, Ninh Phàm cũng có thể đỡ, không tổn mảy may. Này một khối mảnh vỡ, là quốc gia cổ diệt thần thuẫn thứ 6 mảnh vỡ, thái cổ khai thiên bảng trên, dù là một ít tiên hoàng bản mệnh pháp bảo cũng chưa chắc có thể vào 100 vị trí đầu, bảo vật này nhưng xếp hạng thứ 19. Bảo vật này hoàn chỉnh thời gian, thèm nhỏ dãi này thuẫn tiên hoàng có khối người, nhưng không cách nào chiến thắng lão phu, đem cướp đi. Lão phu lúc toàn thịnh, là hoang thánh tu vi, thực lực không bằng bước thứ tư tiên hoàng rất nhiều, nhưng không sợ những kia tiên hoàng, dựa vào. Dù là này thuẫn gần như nghịch thiên sức phòng ngự. Chỉ tiếc, lão phu lên hoang cổ tiên hoàng, này thuẫn cũng ở trận chiến đó bên trong phá nát vì là 6 khối. 6 khối mảnh vỡ, giải rác thiên địa, trong đó khối thứ 4 mảnh vỡ linh tính cao nhất, chuyển thế làm người. Đệ nhị mảnh vỡ bị hoang cổ cướp đi, đệ ngũ mảnh vỡ bị hỗn côn thánh tông thu hồi, rồi lại tung tích không rõ, đệ tam mảnh vỡ thất lạc ở lục đạo luân hồi bên trong, tìm không được. Lão phu trong tay mảnh vỡ, là thứ 6 mảnh vỡ, nhân ngươi có thế để cho này mảnh vỡ chủ động nhận chủ, lão phu mới sẽ nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Bằng không, lão phu sẽ không nhiều lời. Lão phu đã chết, nhưng không muốn để trí bảo bị long đong, ngươi cùng bảo vật này hữu duyên, vừa có thể làm bảo vật này chủ động nhận chủ, liền không muốn phụ lòng bảo vật này uy danh. Có bảo vật này hộ thân, không phải cửu kiếp thể ên đế, không đả thương được ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tìm được cái khác mảnh vỡ, cùng thứ 6 mảnh vỡ dung hợp, sức phòng ngự còn có thể càng mạnh hơn. Nếu ngươi có thể tập hợp đủ hết thảy mảnh vỡ, bảo vật này dù là chân chính khai thiên chi bảo, dù là bước thứ tư tiên hoàng, cũng sẽ vì bảo vật này điên cuồng. Ngươi, rất may mắn, nắm giữ đệ tứ mảnh vỡ khí tức, đạt được thứ 6 mảnh vỡ tán thành. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, nội tâm đã lật lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới này quốc gia cổ diệt thần thuẫn, càng là bước thứ tư tiên hoàng đô phải vì thế mà thèm nhỏ dãi trí bảo. Thái cổ khai thiên bảng trên, bảo vật này xếp hạng thứ 19. Chỉ một khối mảnh vỡ, liền đủ để không nhìn cửu kiếp bên dưới thể ên đế công kích. Đạo Man Sơn từng bằng này thuẫn, lấy hoang thánh tu vi, không sợ bước thứ tư. Lựa chọn vật ấy, lập tức liền có thể nắm giữ cửu kiếp bên dưới không thương nghịch thiên sức phòng ngự, mà lại nếu có cơ duyên, tìm được cái khác mảnh vỡ, còn có thể làm diệt thần thuẫn uy năng càng ngày càng mạnh. Càng làm cho Ninh Phàm bất ngờ, là diệt thần thuẫn mảnh vỡ tiến vào đan điền sau khi, liền ngay cả âm dương tỏa đều ở sợ hãi mảnh vỡ. Càng có từng tia một bất tử lực lượng, từ mảnh vỡ thượng lưu ra, không ngừng hòa vào Ninh Phàm huyết mạch bên trong, thay đổi Ninh Phàm ma tộc huyết thống, làm cho Ninh Phàm động máu, dần dần có bất tử đặc tính. Hắn càng ở một chút từng được không tử thể chất, trong cơ thể chính một chút từng ra bất tử ma mạch ma huyết. Từ tuyên cổ tới nay, bất tử đại đế là cái thứ nhất bất tử thể chất nắm giữ giả, ti mệnh là thứ hai. Hắn Ninh Phàm sẽ là người thứ ba sao? Lựa chọn bảo vật này tuyệt đối không thiệt thòi. Ngươi đã thu được thứ 6 mảnh vỡ, dù là ta Đạo Man một mạch chân chính truyền nhân, bằng vào ta Đạo Man Sơn chi khiến, không cho phép bất luận người nào ở cổ rất phần ra tay với ngươi. Ngươi thứ 8 tổn, thậm chí thứ 9 tổn, đều sẽ do ta Đạo Man Sơn tự mình làm ngươi hộ đạo. Đi, lão phu cùng ngươi trên tầng thứ 7 gặp một lần tai họa. Lão phu không tin, chỉ là 4 đời man thần, dám vi phạm ta này sơ đại mệnh lệnh. Bất quá trước đó, Đạo Man cửa thứ 3 hay là muốn xông. Mảnh vỡ lão phu không có, nhưng trên tay còn có những vật khác, có thể ban cho ngươi, từ bên trong làm ra lựa chọn. Đạo Man Sơn vung tay áo một cái, toàn bộ thiên địa nhất thời biến ảo. Cái kế tiếp trong nháy mắt, hắn trực tiếp mang theo Ninh Phàm, xuất hiện ở cổ rất phần tầng thứ 5. Đạo Man cửa ải thứ 2, bắt đầu. Có diệt thần thuẫn mảnh vỡ bảo vệ, ngươi muốn xông qua này quan, không khó lắm. Đạo Man Sơn chắc chắc nói rằng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 939, hồn ở trong lòng bàn tay. Chương 939, hồn ở trong lòng bàn tay. Đạo Man cửa ải thứ 2, bắt đầu. Có diệt thần thuẫn mảnh vỡ bảo vệ, ngươi muốn xông qua này quan, không khó lắm. Theo Đạo Man Sơn ra lệnh một tiếng, trong thiên địa tất cả cảnh sắc toàn bộ biến mất, dường như có một đôi vô hình tay đem thế gian tất cả toàn bộ xóa đi, chỉ còn dư lại bóng tối vô tận. Trong bóng tối, Ninh Phàm lẻ loi nổi giữa không trung, ánh mắt hơi ngưng lại. Lại là đủ để cải thiên hoán địa thần thông sao? Cửa thứ nhất thử thách ý chí, cũng không biết cửa ải thứ hai thử thách chính là cái gì. Bốn phía là bóng tối vô tận, không khí có chút ẩm ướt, cũng có đứt quãng tích thủy thanh từ hắc ám phần cuối truyền đến. Tí tách, tí tách, tí tách. Nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có giọt này tiếng nước đặc biệt rõ ràng. Nơi này hắc ám, lấy Ninh Phàm thiên nhân cảnh giới thứ hai thị lực đều không thể nhìn thấu. Ninh Phàm thử một hồi, triển khai vài loại tu chân giới thông dụng chiếu sáng thần thông, nhiều nhất cũng chỉ có thể rọi sáng phạm vi 10 trượng mà thôi, 10 trượng ở ngoài vẫn là không cách nào thấy rõ. Nơi này, dù là Đạo Man cửa ải thứ hai sao? Phu Man giả, tự nhiên khởi nguồn tổ, vạn vực chi đại tông vậy. Rất sinh ở Sơn Hải, thành đạo với tự nhiên, chết rồi anh linh về núi Hải, cửu sơn tám hải một phương giới, thiên địa luân hồi trong lòng bàn tay mở. Từng tiếng phảng phất đến từ viễn cổ tiếng tụng kinh, bỗng nhiên vang lên, liền vào đúng lúc này, Ninh Phàm thân thể càng không có cách nào duy trì huyền không. Thân thể nhẹ bẫng, hướng phía dưới hắc ám đột nhiên trụy xuống. Nơi đây thật mạnh cấm không lực lượng. Ninh Phàm trong lòng hơi rùng mình, thân thể trụy xuống đồng thời, càng là từ bốn phía nhận ra được mấy đạo như có như không sát cơ. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm lập tức thúc một chút diệt thần thuẫn mảnh vỡ. Tại thân thể ở ngoài biến ảo ra diệt thần người khổng lồ hình bóng. Dưới trong nháy mắt, liền có mấy đạo núi nhỏ bình thường bóng đen to lớn, tầng tầng đánh vào diệt thần người khổng lồ bên trên, cự lực truyền ra, rung chuyển trời đất. Oanh, oanh, ầm. Bốn phía quá mức hắc ám, căn bản không thấy rõ đụng vào đồ vật là cái gì. Ninh Phàm biểu hiện thay đổi sắc mặt, những kia bóng đen va chạm lực lượng, tuyệt đối có thể sánh ngang vạn cổ tiên tôn công kích, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, nếu không có nội tâm hắn cảnh giác, đúng lúc triệu ra diệt thần người khổng lồ bảo vệ, tất nhiên sẽ bị những kia bóng đen trọng thương. Này Đạo Man cửa ải thứ hai, quả nhiên từng bước hung hiểm, không thể sơ sẩy bất cẩn. Những kia bóng đen một đòn không trúng, mỗi cái gào thét trùng thiên. Kế tục công kích diệt thần người khổng lồ, nhưng không cách nào thương tổn được người khổng lồ trong cơ thể Ninh Phàm nửa phần. Ninh Phàm vẫn tại hạ trụy, những kia bóng đen cũng ở vẫn truy kích, càng rơi xuống trụy, bốn phía khí tức hắc ám liền càng dày đặc. Bốn phía khí tức hắc ám nồng nặc tới trình độ nhất định sau đó, những kia bóng đen càng cũng không dám nữa truy kích Ninh Phàm, tựa hồ kiêng kỵ cái gì giống như vậy, không dám tới gần. Bốn phía dần dần yên tĩnh lên, Ninh Phàm còn đang trụy xuống, không biết rơi dụng bao lâu, rốt cục rơi xuống đất bên trên, có đất đặt chân. Ở hắn thành công hạ xuống sau khi, cái kia cấm không lực lượng cũng biến mất theo. Bên tai tích thủy thanh thì lại càng thêm rõ ràng. Tí tách, tí tách, tí tách. Dưới chân là nham thạch bình thường lạnh lẽo cứng rắn thổ địa, bên tai là hút gần hút xa tích thủy thanh. Ninh Phàm lại một lần nữa triển khai chiếu sáng thuật, lại phát hiện chỉ đủ để rọi sáng hơn trượng phạm vi. Nơi đây khí tức hắc ám càng mạnh hơn, không cho bất kỳ ánh sáng tồn tại. Sơ lược nhận biết một thoáng, này hắc ám trên mặt đất tựa hồ chỉ có hắn một đạo khí tức, không có những sinh vật khác tồn tại. Không có những sinh vật khác, không có nghĩa là không gặp nguy hiểm. Ninh Phàm không có thả lỏng cảnh giác, mà là ở nguyên chờ đợi hồi lâu. Mãi đến tận trong cơ thể pháp lực mơ hồ không đủ để chống đỡ diệt thần thuẫn tiêu hao, mới thăm dò tính thu hồi diệt thần cự ảnh. thu hồi diệt thần cự diễn viên, Ninh Phàm nhưng chưa chịu đến bất kỳ công kích, nơi đây tựa hồ rất an toàn, không có loại kia tràn ngập tính chất công kích bóng đen tồn tại. Này đạo man cửa ải thứ hai, cùng hắn tưởng tượng bên trong rất là không giống, nên làm gì xông qua cửa ải này, Ninh Phàm không có bất cứ manh mối nào. 17 ngày, nếu ngươi có thể ở chỗ này chống đỡ 17 ngày, liền coi như qua ải. Nếu ngươi có thể đi ra nơi đây, tương tự có thể qua ải. Ngươi có diệt thần thuẫn bảo vệ, mặc dù không cách nào đi ra nơi đây, ở chỗ này chống đỡ 17 ngày vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là như có thể, lão phu vẫn là hy vọng nhìn thấy ngươi đi ra nơi đây một màn. Đạo man sơn âm thanh, đúng lúc vang lên. Này dù là xông qua cửa ải thứ hai biện pháp sao? Ninh Phàm hơi trầm ngâm lên. Chỉ chốc lát sau, hắn hình như có quyết định. Bắt đầu ở hắc ám trên mặt đất thăm dò lên. Hạ xuống sau khi, nơi đây không lại cấm không, hắn có thể sử dụng túng địa kim quang bay trốn, đến thăm dò mảnh này hắc ám đại địa. Vùng đất này tựa hồ cực kỳ bao la, lấy Ninh Phàm túng địa kim quang tốc độ, bỏ ra một ngày một đêm, cũng không đến đại địa phần cuối. Mà lại chẳng biết vì sao, nơi đây cho Ninh Phàm một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, liền phảng phất một đầu đi tới 100 năm, 1000 năm. Cũng sẽ không đi tới phần cuối. Cái cảm giác này làm đến thực sự là quái lạ. Ngày thứ nhất, nơi đây không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đến ngày thứ hai, giờ khắc này bắt đầu xuất hiện một ít dị biến. Nguyên bản lạnh lẽo trên mặt đất bỗng nhiên có một tia nhiệt độ, dường như thân thể nhiệt độ trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít khe. Trong thiên địa càng là từ từ có một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh